dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 336, ta muốn Aoki Tsukasa. Trong máy truyền hình xuất hiện, là Aoki Tsukasa mới vừa từ Chiba ngồi lên xe phỏng vấn. Trong xe camera đem Aoki Tsukasa mặt quay chụp vô cùng là rõ ràng. Hắn cùi chỏ gác ở trên bệ cửa, chống đỡ cái cằm, mặt nửa trên vung lầy ánh nắng, một nửa là bóng mờ. Biểu lộ mang theo giống như lười biếng, lại tựa hồ mang theo một cỗ không bị trói buộc. Sora có chút mê nhìn xem mặt của hắn, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Đáng tiếc, đối lời đã kết thúc. Không có cách, Aoki Tsukasa trên xe quả thực không nói gì lời. Sora đành phải nhìn xem những tuyển thủ khác tại trên TV cùng phỏng vấn người chuyển động cùng nhau. Tốt nửa ngày, mới rốt cục lại thấy được Aoki Tsukasa. Hình ảnh là theo trong túc xá bắt đầu ghi chép. Hết thảy thất người đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon dài. Bầu không khí bị tiết mục tổ tạo nên có chút nhẹ nhõm. Nhưng mà, làm Aoki Tsukasa đẩy cửa vào lúc, tiết mục tổ vô cùng dụng tâm phù hợp manga gió giới thiệu cùng có chút băng lãnh kinh khủng phối. Nhạc Chiba Nao Hại Ma Vương, Ác Quỷ, Aoki Tsukasa. Nhìn xem tiết mục tổ tại Aoki Tsukasa đẩy cửa vào trong nháy mắt tạm dừng hình ảnh. Phối hợp một nhóm manga phong cách giới thiệu phụ đề, Sora có chút khó chịu nhếch miệng. Dù rõ ràng tính cách tốt như vậy, tại sao phải khiến cho hắn thoạt nhìn dọa người như vậy a? Khoan hãy nói, đài truyền hình những tên kia tăng thêm phụ đề phối nhạc, lại cho Aoki Tsukasa thêm cái lọc kính, như thế dừng lại xem xét, thật đúng là nhường Aoki Tsukasa thoạt nhìn càng đáng sợ. Sora có chút hiếu kỳ mở ra điện thoại, bên trong quả nhiên mưa đạn tẩy thành một mảnh, thu nguyệt trắng, Aoki đại ma vương vạn tuế, Chiba tối cường he n tai. Aoki đại ma vương thi đấu cao, tiêu xài một chút chan, quá khốc đi, Aoki kun. Sora nhìn xem từng mảnh bay qua trong màn đạn, tình cờ xen lẫn mấy cái ăn chanh giống như hồi phục, nhịn không được nhếch miệng, chính mình cũng phát một đầu, dù rất đẹp, nhìn xem chính mình mưa đạn bị dìm ngập cuốn đi, Sora trong lòng không hiểu có một cỗ mừng thầm. Xoay quay đầu lại, tiếp tục xem TV. Trong máy truyền hình, Aoki Tsukasa không chút do dự ngồi ở Asita bên người. Tiết mục tổ hết sức đúng chỗ lấy ra lúc ấy biểu tình của tất cả mọi người. Trừ bỏ Aoki Tsukasa cùng Asita bên ngoài, những người còn lại biểu lộ tựa hồ cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác hoặc là trên mặt thần sắc lo lắng. Sau đó, rất nhanh tiết mục liền tiến triển đến chơi đùa bộ phận. Sora một đôi ngập nước con người chăm chú khóa tại Aoki Tsukasa trên thân. Liền liền người khác hình ảnh cũng đều nỗ lực theo trong bối cảnh tìm được Aoki Tsukasa tồn tại. Nàng chăm chú nhìn đến con mắt đều chua xót, mới dụi dụi mắt, tự giễu cười cười, truy tình cũng bất quá chỉ là như vậy đi. Làm nàng nhìn thấy Aoki Tsukasa cực kỳ nhanh nhẹn cướp đi Uesugi bóng, Sora kém chút vui mừng hô ra tiếng. Nhìn xem Kasugano Anju biểu tình tự tiếu phi tiếu, Sora ôm con thỏ con rối, gương mặt ửng đỏ tiếp tục xem TV. Mà khi nhìn xem Asita một quyền đánh ra bờ bản bay liệng máu mũi, Sora trong lòng lại mơ hồ có chút lo lắng. Chờ đến Aoki Tsukasa cùng Asita thời điểm tranh tài, Sora càng là liền tâm tạng đều cảm giác sắp nhảy ra ngoài. Nhìn xem hắn dùng động tác giả lừa gạt ra Asita né tránh, sau đó cầm đi cao su bóng thu được thắng lợi, Sora mới thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực mặt mỉm cười. Kasuga Anju nhìn xem bộ dáng của nàng, khẽ nhíu mày, Sora không thoải mái sao? Không có, Sora liền vội vàng lắc đầu. Ta hiện tại thân thể không có yếu như vậy. Kasugano Anju nhìn nàng một hồi. Gặp nàng không giống nói dối. Mới nửa tin nửa ngờ ngồi xuống bên cạnh nàng. Cùng nàng cùng một chỗ nhìn lên tivi. Tiết mục đã tới kết thúc rồi. Tiết mục tổ đem Aoki Tsukasa đi thương hạ hình ảnh cũng đều cắt nối biên tập vào. Tiểu Tân dẫn tới người xem không biết nên khóc hay cười đồng thời. Lại tại Aoki Tsukasa tham gia đọc tâm sư khiêu chiến lúc hơi ngừng. Lưu lại cái lo lắng. Sora có chút vẫn chưa thỏa mãn tắt đi tivi. Lẩm bẩm nói. Cũng không biết hiện tại Su đang làm những gì. Aoki Tsukasa đang làm những gì. Hắn chỉ cảm giác mình sắp chết. Sau lưng, một cái thân thể cường tráng nhân viên công tác dùng cục tẩy mang quấn lấy Aoki Tsukasa phần eo. Dùng sức dắt lấy hắn. Mà Aoki Tsukasa đang kéo lấy hắn đem hết toàn lực gia tốc chạy về phía trước. Dùng sức. Steven quát lớn tiếng nhường Aoki Tsukasa nhanh hơn một bước, mà tại bên cạnh hắn, Asita đồng nhân cùng hắn không khác nhau chút nào. Aoki Tsukasa trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng một thanh sờ lấy trước người vách tường, sau lưng nhân viên công tác vội vàng buông lỏng tay ra. Mà Aoki Tsukasa thì quỳ một chân xuống đất từng ngụm thờ. Aoki Tsukasa đệ nhị, Uesugi đệ tam, nhìn xem liền nhanh hơn chính mình một chút điểm, mò tới vách tường Asita. Aoki Tsukasa có chút khó chịu nhếch miệng, cái tên này thể lực thật đúng là quá biến thái. Nếu là trạng thái toàn thịnh hai người so đấu, Aoki Tsukasa cho là mình có thể cao hơn một bậc, thế nhưng hiện tại đã là mười mấy hạng huấn luyện về sau. Hai người thể lực khoảng cách liền hiện ra. Buổi sáng hôm nay chạy đến thành phố đang chạy trở về. Liền ném đi nhỏ nửa cái mạng. Mặc dù cho một giờ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng đối với này cả ngày huấn luyện tới nói vẫn còn có chút không đủ. Khó liền khó tại. Này không chỉ có riêng là huấn luyện. Mà là cạnh tranh. Tất cả mọi người mưu đủ sức lực đang liều mạng. Aoki Tsukasa nguyên bản còn muốn giấu kém cỏi, nhưng cân nhắc đến có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình phía sau kế hoạch huấn luyện. Hắn lại đành phải bắt đầu liều. Cũng may mặc dù bây giờ thể lực không tốt, bắt đầu dần dần lạc hậu, nhưng ở nửa trước đoạn, tại bốn cái tuyển thủ bên trong, Aoki Tsukasa cơ bản đều tại đủ loại huấn luyện hạng mục bên trong lấy được đệ nhất thành tích. Duy nhất ném đi đệ nhất hai lần, cũng đều là bị Asita lấy mất, ngồi dưới đất nhấp một hớp nhỏ nước. Aoki Tsukasa nhìn xem một bên đồng dạng mụn lớn thở phì phò Asita. Liếm liếm răng, cái tên này quả nhiên là cái khó dây dưa ra hỏa. Quay đầu, Aoki Tsukasa nhìn một chút một bên vịn chuyển động thiết bị miễn cưỡng đứng đấy. Mụn lớn thở hào hển Uesugi. Ánh mắt bình tĩnh, cái tên này, đoán chừng hiện ở trong lòng rất khó chịu đi. Aoki Tsukasa đoán không lầm, lúc này Uesugi hoàn toàn chính xác cảm giác rất khó chịu. Hắn vốn cho là, chính mình nhiều nhất liền là cùng Aoki Tsukasa tranh đoạt một thoáng một ít tên thôi. Không nghĩ tới tại đây bên trong, thậm chí ngay cả Asita đều bò tới trên đầu mình. Đối với hết sức tự tin hắn tới nói, đây quả thực là một trường tai nạn. Steven nhìn xem đã cơ hồ sức cùng lực kiệt mọi người. Mỉm cười phủi tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chúc mừng các ngươi, hôm nay huấn luyện kết thúc. Cùng lúc đó, biểu hiện của các ngươi cũng đều bị ta, còn có vài vị huấn luyện viên nhìn ở trong mắt. Tiếp đó, liền mời bọn họ ra tới nói một chút đối với các ngươi đánh giá. Còn có các ngươi ngày mai kế hoạch huấn luyện. Hắn tiếng nói vừa ra. Sau lưng, đi ra bốn cái dáng người màu da không giống nhau nam nhân. Còn có một cái vóc người cực kỳ sôi động tóc vàng người da trắng mỹ nữ. Tiếp đó, trước do bọn hắn tới làm cái tự giới thiệu đi. Steven nói xong, tóc vàng mắt xanh người da trắng mỹ nữ liền lạnh lùng nói. Ta gọi Sophia, Carlos, phụ trách dạy bảo các ngươi nhu thuật. Carlos, tất cả mọi người lập tức trừng lớn mắt. Hiện nay, Carlos gia tộc mặc dù không bằng dĩ vãng như vậy rực rỡ, nhưng lại vẫn là trong ngoài nước lừng danh nhu thuật đại gia. Mặc dù mỹ nữ này có chút danh bất kinh truyền, nhưng có thể đánh lấy Carlos tên tuổi đi ra làm huấn luyện viên, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Ta gọi y địch, Adam, phụ trách dạy bảo các ngươi đứng thẳng kickboxing. Một cái vóc người cao lớn người da trắng, nam tử đồng dạng biểu lộ lãnh khốc, một cái khác màu da lại đen người da vàng nhàn nhạt mở miệng. Ta gọi Mạnh Đoán, phụ trách dạy bảo các ngươi thái quyền. Cửa chính Nam Lang, nhu đạo nhà, nói chuyện này người trên người mặc màu trắng nhu đạo võ phục. Dưới chân dẫm lên guốc gỗ, một tấm mặt chữ quốc thoạt nhìn có chút cẩn thận tỉ mỉ. Dáng người rất là cường tráng. Cái cuối cùng là một người mang kính mắt, hào hoa phong nhã trung niên người da đen. Hắn mặt mỉm cười, ngữ khí nhu hòa. Ta là của các ngươi huấn luyện thân thể sư Judith. Cơ nghĩ, năm cái huấn luyện viên vừa ra tới, mọi người ánh mắt dồn dập trở nên rực nóng lên. Thật đáng tiếc chính là huấn luyện viên tinh lực có hạn, cho nên bọn hắn sẽ chỉ căn cứ biểu hiện của các ngươi tính nhắm vào lựa chọn mấy người tiến hành huấn luyện. Tiếp đó, các ngươi có khả năng xem bọn hắn đối với các ngươi đánh giá. Stephen tiếng nói vừa ra, tóc vàng mắt xanh Sophia liền trước tiên mở miệng. Ta muốn cái kia Aoki Tsukasa. Lời nói này xong, mọi người dồn dập ghé mắt, trong tầm mắt lại còn mang theo một chút chế nhạo. Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt nhìn một chút camera, nhẹ nhàng lắc đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.